xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 240, góc truyện audio.com. Sau khi thu thập xong hết tất cả, Nầm Nhiễm cầm một chiếc khăn tay màu trắng trà lau sạch sẽ các ngón tay, tiện tay quăng luôn chiếc khăn tay kia. Nhẹ nhàng bâng cô nói một câu, đi thôi, trong hẻm nhỏ này, từ đầu đến cuối không có ai đi ngang qua. Có lẽ cũng có một vài người nhìn thấy, nhưng lại sợ hãi tới mức nhũn chân, vội vàng chạy mất. Sợ bị liên lụy, một bên khác, tư phòng Đường Gia, Đường Khô ngồi trên cái ghế gỗ tơ vàng. Trong phòng im ắng, Tần Nhất hai tay ôm quyền. Đầu tiên là nhìn thử sắc mặt Đường Khô, thật lâu sau mới mở miệng. Gia chủ, Nam gia tìm một cửa hôn sự cho hai vị đích nữ. Căn cứ của bọn họ truyền ta tin tức, đích nữ Nam gia Nam Nhiễm phải gả cho công tử thế gia Phạm Khôn. Mà đích nữ Nam gia Nam Lăng, lại gả cho gia chủ Đường Gia. Nghe nói khi tin tức này vừa truyền ra, người đến Nam gia bái phỏng gần như đạp vỡ cửa. Nói xong, Tần Nhất cũng không dám nói gì nữa. Lão cáo già Nam gia kia, thế nhưng lại dám dùng tiểu xảo để gả nữ nhi. Nữ nhi gả nhà bọn họ không gả đi được sao? Đặc biệt còn dùng thân phận gia chủ Nam gia để đùa nghịch này kia. Đúng là một kẻ không thể lên được mặt bàn. Mặt Đường Khô không có biểu tình, thật lâu sau cũng chưa nói chuyện. Tần Nhất đứng ở bên cạnh chờ. Một lúc sau, Đường Khô đột ngột nói một câu, nữ nhân kia, nàng có ý tứ gì? Giọng nói từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, bây giờ lại có một tia tức giận. Tần Nhất cứ nghĩ rằng gia chủ khẳng định là sẽ trách tội tên gia chủ Nam gia kia. Nhưng sao lời này giống như có ý, là nữ nhân nào đó phạm lỗi vậy? Con người đen nhánh Đường Khô hiện lên sự tức giận, nữ nhân kia, rõ ràng thời điểm hắn đến còn ôm hắn. Một bộ rất thích hắn, không muốn rời xa hắn. Nháy mắt đã đi du hồ cùng tên Phạm Khôn kia. Là có ý gì, muốn hắn làm tình nhân, một mặt là thích hắn đến không thể chịu được, mặt khác lại muốn cấu kết làm bậy cùng với kẻ khác. Thật sự là chưa bao giờ gặp qua nữ nhân sớm ba chiều bốn như vậy. Đường Khô dùng sức bóp mạnh ly trà trong tay, nửa ngày liền nghe được một tiếng răng rắc, chung trà vỡ vụn, nháy mắt nước trà tung tóe khắp bàn, không biết là do hắn quá tức giận hay như thế nào. Mắt đen bên phải dần dần biến thành màu đỏ như máu. Tần Nhất sừng sốt mở miệng, gia chủ, giọng nói có chút bất ổn. Đường Khô nghe được thanh âm của Tần Nhất tựa hồ ý thức được cái gì. Rũ mắt, lông mi mảnh dài rung nhẹ, che khuất đôi mắt đỏ như máu. Sắc mặt hắn lại lần nữa khôi phục bộ dáng vô biểu tình. Khuôn mặt như đao khắc cực kỳ lạnh lẽo. Đường Khô ngồi rất lâu, chỉ là từ lúc đó về sau thư phòng lại không có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Vậy Nam Nhiễm cấu kết làm bậy trong miệng Đường gia chủ của chúng ta đâu? Đang ngồi ăn ở tửu lâu bên cạnh ven hồ, một phòng giữa trong lầu 2, nhìn từ cửa sổ xuống là con sông Đào bảo vệ thành. Liễu rũ, ảnh ngược nước xanh, cảnh sắc hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết. Bên ngoài cửa phòng đóng chặt, Tinh chỉ một thân hắc y đứng ở cửa. Mùi thơm của thức ăn theo khe cửa nhẹ nhàng bay ra. Nhìn lại trong phòng, Nam Nhiễm một thân bạch y, ngồi dựa vào cái ghế ở bên trong. Chiếc đũa kẹp một cây rau cần, đưa vào trong miệng. Từ sau khi đồ ăn được mang ra, miệng nhỏ của nàng chưa từng dừng lại. Răng rắc thanh âm thanh thúy. Bên cạnh Nam Nhiễm còn có một nam tử, cầm quạt xếp trong tay, một thân thanh y, đầu đội ngọc quan, bên hông đeo ngọc bội chất liệu tốt nhất. Góc truyện audio.com. Nam tử khẽ cười, trên người có một loại khí chất thư sinh văn nhã. Ánh mắt vẫn luôn cố ý vô tình đảo qua người Nam Nhiễm từ trên xuống dưới. Người này chính là vị hôn phu mà gia chủ Nam gia tìm cho Nam Nhiễm, Phạm Khôn. Cách chương.